Chương 1204, đến cửa tìm đến mảnh vụn, gô cờ. Nếu thật là như chính mi nhờ tưởng tượng như vậy nói không chừng có thể đáp cái bạn, trong tinh không thăm dò một phen, nếu như những người này muốn đều chính mình bất lợi, dựa vào thủ đoạn của mình cũng đủ cùng bọn họ đỏ sức một hồi, thế nhưng thắng bại khó liệu, rốt cuộc tại loại cảnh giới này, đều có được nhỏ máu trọng sinh năng lực. Xoay người, Lục Vũ nhìn Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng gian phòng vị trí, trong nội tâm âm thầm thở dài. Nếu như thông thiên cảnh đó giới cao đi tới đây, đoán chừng hai người này khó tránh khỏi kiếp nạn này. Hiện tại đến xem, hay là cờ ơn nở để thăng một ít thực lực, bản thân bây giờ cũng không phải đỉnh phong trạng thái, lại còn trong tay pháp bảo cùng vũ khí cũng còn tại trong vũ trụ không biết trong tinh vực nổi lơ lửng, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Nghĩ vậy, Lục Vũ chắp hai tay sau lưng, hướng phía trong phòng của mình đi đến, trong nội tâm âm thầm đánh giá tính toán thời gian, nếu như nói những người này muốn tới đến chính mình đây. Đoán chừng cũng cần 6 ngày thời gian, xem ra cần phải đem tin tức này báo cho hai người. Lục Vũ trước quay về trong phòng của mình, đem luyện chế tốt lắm đan dược tất cả đều lấy xuất ra, lại còn dùng truyền âm phương pháp, đối với hai người nói, có tình huống khẩn cấp, chúng ta đến đại sảnh bên trong một lời. Nghe xong lời của Lục Vũ sau, hai người trong phòng mở hai mắt ra, từ trước đến nay chưa nghe nói qua trên thế giới này có thể làm cho Lục Vũ cảm thấy khẩn trương sự tình, cho nên hai người trong nội tâm đều hết sức hiếu kỳ. Vội vàng đứng người lên, từ trong phòng đi ra. Đến đại sảnh, thấy Lục Vũ đã tại trên ghế salon ngồi xuống, có hạn uống trà. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh cũng tìm cái vị trí ngồi xuống, bưng lên trước mặt chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm. Phong Hòa Thượng đối với Lục Vũ cười vấn đạo, xảy ra chuyện gì có phải hay không một người bế quan như thế lâu, có chút nhàm chán, muốn cho hai người chúng ta cùng ngươi giải buồn a. Lục Vũ cũng không nói lời nào, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình, chỉ là lẳng lặng uống vào trong tay trà. Lữ Thục Manh cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp, liền cho Phong Hòa Thượng đưa mắt ra ý qua một cái, ý tứ là chớ nói lung tung, có thể là xuất cái gì nha chuyện. Phong Hòa Thượng trừng mắt nhìn chử nghĩ nghĩ, đối với Lục Vũ vấn đạo, xuất cái gì nha chuyện chẳng lẽ là những người máy kia lại ngóc đầu trở lại sao? Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, đem để chén trà trong tay xuống, đối với hai người nói, không đúng, đúng ngoài hành tinh trong có người muốn tới, lại còn lai giả bất thiện, tu vi khá cao, từ linh thức quét hình nhìn lại. Chúng ta đã bị đối phương tập trung vào, tránh cũng không thể tránh, xem ra trận chiến đấu này là tránh không khỏi. Nghe xong lời của Lục Vũ sau, Lữ Thục Manh cau mày đối với Lục Vũ vấn đạo, bọn họ đều là một ít cái gì nha dạng cao thủ liền ngay cả ngươi đều không đối phó được sao? Lục Vũ gật gật đầu, đối với nàng hồi đáp, những người này trên người mang theo một bộ tà khí, xem ra không phải là cái gì nha người trong chính đạo, lại còn bọn họ người dẫn đầu đã đạt đến thông thiên cảnh giới, nếu là ta bây giờ là ở vào đỉnh phong trạng thái. Khả năng còn có thể cùng hắn liều mạng một phen, thế nhưng hiện tại. Xem ra, nếu là thật sự cùng hắn đấu, phần thắng không lớn. Nghe Lục Vũ như thế vừa nói, hai người cũng bắt đầu trầm mặc lại, liền ngay cả Lục Vũ cũng không có đem năm chiến thắng đối thủ, chính mình lại càng là khó thoát khỏi một kiếp. Nghi một la tờ nhi, Phong Hòa Thượng đối với Lục Vũ vấn đạo, vậy ta nhóm hiện tại hẳn là thế nào xử lý? Tổng không có thể ở nơi này chờ chết ta. Lục Vũ từ trong túi quần móc ra một ít đan dược, hai người nói, theo ta tính ra. Những người này từ vực ngoại tinh cầu đi tới đây lời cờ ơn nở đại khái 6 ngày thời gian, chúng ta muốn hảo hảo nắm chặt đoạn này là, để thăng một chút tu vi của mình, cũng tốt trong trận chiến đấu này nhiều một phần còn sống tính khả năng. Phong Hòa Thượng cũng gật đầu nói, không sai, nếu như sự tình đã phát triển đến tránh cũng không thể tránh tình trạng, như vậy chúng ta liền cùng bọn họ liều, dùng chân thực hành động báo cho bọn họ, chúng ta không phải là như vậy dễ khi dễ. Lữ Thục Manh cũng gật gật đầu, nói với Lục Vũ, đã như vậy. Vậy chúng ta liền cùng bọn họ liều, dù sao rất lâu cũng không có đánh nhau, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Lục Vũ nhìn hai người lời thề son sắt bộ dáng, đem trong tay đan dược phân phát cho hai người, nói với bọn họ, những thứ này là còn linh đan, là so với linh khí đan cao hơn cấp đan dược, có thể rất nhanh bổ sung trong cơ thể, các ngươi tự hành sử dụng, trong đoạn thời gian này hảo hảo để thăng một chút tu vi của mình. Hai người đáp ứng, Lục Vũ đối với hai người khoát tay. Ý bảo bọn họ hiện tại trở về đi tu luyện A sau khi, Lục Vũ cũng trở về đến trong văn phòng, đem công pháp của mình vững chắc một chút, tại chính mình tất cả kỹ năng, thông thiên chỉ vô luận là chính mình kiếp trước hay là kiếp này, đều là chính mình hiểu rõ vô cùng một loại công pháp, lại còn dựa vào môn công pháp này, vô luận là đang cùng người luận bản, hay là sinh tử trong quyết đấu, đều biết thu được không tệ hiệu quả. Cho nên, Lục Vũ quyết định hay là trọng điểm đề thăng một chút thông thiên chỉ uy lực, thế nhưng một chiêu này đi qua không ngừng tiến hóa. Uy lực phi thường lớn, hoàn toàn có thể coi như chính mình sát thủ, ra chiêu tốc độ nhanh chóng, chắc chắn sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thế nhưng đối với chân nguyên trong cơ thể tiêu hao cũng là lớn vô cùng, không phải vạn bất đắc di thời điểm, hay là không muốn dùng đến, có thể nói, chiêu này một chỗ không phải là hắn chết chính là ta vong, hết sức hung hiểm, lại còn đối với chân nguyên trong cơ thể tiêu hao phi thường lớn, cho nên có thể không dùng hay là không dùng thì vẫn còn tốt hơn. Tuy chỉ có 6 ngày thời gian, nhìn qua vô cùng ngắn ngủi, Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng nghị trong đoạn thời gian này để thăng tu vi của mình là rất không có khả năng. Coi như là bọn họ có thể trong đoạn thời gian này đem tu vi của mình tăng lên tới một cái rất cao cảnh giới, thế nhưng hai người này công pháp chỉ một, Lữ Thục Manh coi như đỡ một ít, ở trong ngũ hành trận vô ý trong đó lấy được một quyển Huyền Băng Thần Trưởng bí tịch, theo tu vi nâng lên, công pháp cũng ở không ngừng thăng cấp. Hiện tại, Lữ Thục Manh Huyền Băng Thần Trưởng, cùng lúc trước có cách biệt một trời một vực, uy lực cũng không thể cùng ngày xưa mà nói, lại còn cảnh giới cũng ở không ngừng tăng lên, nếu như cùng địch nhân đối chiến, vẫn có nhất định phần thắng. Mà Phong Hòa Thượng cảnh giới thấp kém, thế nhưng nội ngoại kiêm tu, năng lực là có thể chống lên, nếu như lần này địch nhân không phải là rất mạnh, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì nha nguy hiểm. Nghĩ vậy, Lục Vũ dùng linh thức lần nữa hướng về hỏa tinh phương hướng dò xét, phát hiện từ bên kia bay tới 3 người, trong 3 người này một cái là quy chân cảnh cao thủ, còn lại 2 cái đều là hóa thần cảnh sau kỳ tu vi, ở trên người bọn họ đều tản ra một loại hắc sắc linh khí ba động, xem ra cũng không phải là HNZ người bình thường NZ. Hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Hiện tại quan trọng nhất là đem chính mình Thái Thượng Lôi Pháp tăng lên tới một cấp bậc, nói như vậy đoán chừng cùng bọn họ tông chủ chống lại thời điểm mới xem như có chút phần thắng, cũng là vì tiết kiệm chân nguyên trong cơ thể tới làm cân nhờ ở cờ thế nhưng muốn đem môn công pháp này tăng lên, cờ ơn ở nhất định thời gian, 6 ngày thời gian dường như vừa vặn, cũng có thể hội lâu một chút, không biết Lữ Thục Mạnh cùng Phong Hòa Thượng đến cùng có thể không có thể đỡ nổi 3 người này. Trước đừng mặc kệ, hay là trước nắm chặt thời gian. Để thăng công pháp quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Lục Vũ đem 3 khỏa còn linh đan nuốt vào bụng, vậy sau rồi mới đang làm việc phòng trên mặt đất ngồi xuống, tiến nhập vật ngã lưỡng vong cảnh giới, nỗ lực đi nghiên cứu Thái Thượng Lôi Pháp. Trên hỏa tinh những thiên tà tông này các đệ tử, đối với cái vũ trụ này phi thuyền cùng trên mặt đất cái trụ sở này xe chuột đồng hết sức cảm thấy hứng thú. Thế nhưng bọn họ tại phi thuyền vũ trụ tại đỏ cẩn thận dò xét một phen sau khi phát hiện bên trong cái nút đặc biệt nhiều. Lại còn đều là một ít bọn họ xem không hiểu văn tự, cho nên cũng biết thế nào sử dụng. Thiên tà tán nhân đối với bên người các đệ tử nói, hiện tại đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi từng người nhiệm vụ, bản tôn ý định trước bế quan một đoạn thời gian, điều tiết một đạo trên hạ thể kinh mạch, các ngươi đem trên cái tinh cầu kia tu chân giả bắt trở lại sau, trước dùng trong môn bí pháp đem bọn họ nguyên thần trước khống chế lại, đợi ta xuất quan sau khi hưởng dụng. Chúng đệ tử đáp ứng một tiếng sau khi, thiên tà tán nhân xoay người. Hướng phía sau một cái tiện tay một trưởng đánh ra, một đạo hắc sắc trưởng phong trực tiếp tại ngọn núi này trên vách đá khai ra một cái động lớn, trong động nham thạch đã bị một trưởng này trưởng phong hoàn toàn chấn vỡ, khối vụn nếu so với hạt cắt còn muốn thật nhỏ, theo gió bắt đầu phiêu tán. Thiên tà tán nhân thân ảnh lóe lên, trực tiếp độn vào hư không, sau một khắc xuất hiện thời điểm đã tại cửa động. Chúng đệ tử thấy tông chủ đã bắt đầu bế quan, đoán chừng 10 ngày thời gian mới có thể đi ra ngoài, cho nên cũng liền bắt đầu tất cả bận rộn tất cả rồi. Còn lại một ít không có nhiệm vụ các đệ tử liền lưu ở trên viên tinh cầu này tiếp tục tu dưỡng sinh lợi. Lâm Chí Văn mang theo Long Phi cùng Lục Hang, bắt đầu hướng phía địa cầu phương hướng bay đi. 3 người bọn họ nhiệm vụ là bắt sống trên cái tinh cầu này tu chân giả, lại còn biết được, trên cái thế giới này tu chân giả cũng liền còn lại 3 cái, cho nên Lâm Chí Văn liền mang theo 2 người hướng phía địa cầu bay đi. Dưới cái nhìn của hắn, ở cái tinh cầu này hết sức lạc hậu, coi như là có tu chân giả cũng không phải một ít cấp thấp tu chân giả. Căn bản không phải là đối thủ của mình. 6 ngày thời gian trước mắt tức thì, cùng Lục Vũ suy tính không chút nào chênh lệch, này 3 người đã đi tới biệt thự trước cổng chính, quanh thân trên dưới đều tản ra hắc sắc linh khí, 10 phần làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì Lục Vũ đã biết những người này muốn tới biệt thự tìm chính mình, liền sớm để cho Lữ Thục Manh đem xung quanh tất cả công nhân cùng biệt thự phụ cận lắng giềng, toàn bộ chuyển di, báo cho bọn họ nơi này sắp sửa bị người tập kích, rất có thể là phần tư khu nở dê bô. Mọi người nghe xong, nhất thời bị sợ một mảnh, vội vàng mang theo người nhà cùng trong nhà một ít thứ đáng giá đi hướng thân thích nhà tránh né. Cho nên, hôm nay 3 người này đi đến biệt thự cổng môn, phát hiện nơi này một phàm nhân cũng không có, trong nội tâm không khỏi có chút tò mò, thế nhưng nghĩ lại, 3 người này đều là tu chân giả, cho nên không cùng các phàm nhân ở cùng một chỗ coi như là chuyện rất bình thường. Nhìn trước mặt biệt thự, Long Phi nói với Lâm Chí Văn, đi qua linh thức dò xét, 3 người này ngay tại trong cái phòng này. Chúng ta bây giờ hẳn là thế nào xử lý? Lâm Chí Văn hừ lạnh một tiếng nói, cái này đơn giản, chúng ta có thể đem căn biệt thự này hủy diệt, vậy sau rồi mới bức người ở bên trong xuất ra, lượng bọn họ cũng phi không ra lòng bàn tay của chúng ta. Lục Khang gật gật đầu, hắc sắc linh khí lập tức trong tay hắn hóa thành một cây hắc sắc hốn nguyên hắc thiết trường côn, nắm trong tay, nhất thời quanh thân hắc sắc linh khí tràn ra bốn phía, một côn quét ngang, hắc sắc linh khí dựng thẳng lấy hắc thiết trường côn bay thẳng đến biệt thự phương hướng công tới, một cỗ bài sơn đảo hải uy lực đã đem phụ cận tường đá đánh bay, mắt thấy toàn bộ biệt thự muốn tại đây một côn phía dưới biến thành hư vô.